Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, chương 71, người nào cho các ngươi dũng khí? Lương tĩnh như sao? Có câu nói, xe tốt phí dầu, hảo nữ phê hán, hết thảy đều chính là khống chế. Từ khi Tô Phục có thể ở dị không gian phi hành sau đối với khống chế nhu cầu thì càng cao. Điều này sẽ đưa đến Lauren vì để Tô Phục có càng tốt hơn khống chế trải nghiệm đã cấp tốc hướng về lão tài xế phương hướng áp sát. Đương nhiên, Tô Phục cũng chưa hề hoàn toàn chìm đắm ở khống chế lạc thú bên trong. Tuy nhiên đã có thể tự do phi hành nhưng hắn hay là mở rộng những phương hướng khác cùng với cấp độ càng sâu cảm ứng dị không gian loại này năng lượng. Ngươi có tâm sự giống nhau thường ngày, Blink theo Lauren luyện tập, Tô Phục mình tại dị không gian ở trong. Bất quá hôm nay vừa mới bắt đầu không bao lâu, Tô Phục cũng cảm giác Blink tựa hồ có tâm sự dáng vẻ luôn là không thể tập trung tinh thần. Không, không có, đối mặt Tô Phục dò hỏi, Blink khẽ lắc đầu phủ nhận, người hôm nay liền bình thường 1/3 chăm chú đều không có. Còn nói không có chuyện gì. Ta, chấm ngoặc kép, Blink nhìn Tô Phục thấp giọng nói, ta nghĩ rời đi một chuyến, gặp nguy hiểm sao, sẽ không có có, cho dù có ta hiện tại cũng có thể ung dung phóng thích năng lực rời đi. Blink nói, bao lâu trở về, Tô Phục lại hỏi, trễ nhất 3 ngày, tự cẩn thận một chút, Tô Phục không có nhiều lời dặn một câu, Blink gật gù mở truyền tống môn trực tiếp đi. Tô Phục quay đầu nhìn về phía Lauren, ngươi sao? Là dự định chính mình tiếp tục luyện tập hay là nghỉ ngơi? Lauren ngẫm lại nói, ta có thể đi dạo phố sao? Nơi này rất an toàn cũng rất nhàn hạ. Ban ngày thời điểm đoán luyện năng lực, buổi tối thời điểm còn có thể bồi tiếp Tô Phục. Lauren rất yêu thích nơi này. Bất quá, dù sao Lauren vẫn chỉ là tiểu cô nương. Nàng không giống Viper một lòng một dạ làm nghiên cứu, cũng không giống Yukio yêu thích nghiên cứu món ăn, lại càng không xem Blink trải nghiệm này quá cuộc sống bi thảm vì lẽ đó lưu luyến loại này nhàn hạ. Nàng nguyên bản còn chỉ là một cái trên cao trung lập tức tốt nghiệp tiểu cô nương mà thôi. Đi ra ngoài đi dạo cũng tốt, lao giật kết hợp mà thuận tiện mua vài món quần áo xinh đẹp. Tô Phục mang theo Lauren trở lại, cho Lauren 3 vạn đô la Mỹ. Đây còn là lần trước Sentinel lính gác tiền đâu. 20 vạn, Tô Phục 10 vạn, còn lại mỗi người 3 vạn. Còn lại 1 vạn chính là sinh hoạt phí. Hỏi một chút Viper theo Yukio muốn đừng đi ra ngoài hoặc là mang không mang theo nói vật gì. Tô Phục mang theo Lauren rời đi. Lauren theo Tô Phục đều là tội phạm truy nã. Bất quá Tô Phục nhưng không có chút nào lo lắng, mang theo Lauren đến trên trấn. Ở Lauren trên thân là một cái theo dõi môn liền để Lauren chính mình đi ra ngoài đi chơi. Nếu như bị phát hiện liền tự mình nhìn tình huống, nếu Sentinel lính gác người đến cũng không cần quá lo lắng bảo đảm chính mình an toàn. Tô Phục vẫn đúng là không lo lắng Lauren bị tóm, vậy cũng là một loại mài giũa. Vạn nhất sau đó cần đơn độc làm nhiệm vụ đây. Tô Phục không có gì đi dạo phố muốn phương pháp. Lauren sau khi rời đi tìm nhà có cửa sổ sát đất quán cà phê đi vào điểm ly cà phê. Ngồi ở cửa sổ sát đất trước thảnh thơi uống. Cũng không lâu lắm, Tô Phục chỉ nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng bàn luận xôn xao âm. Quay đầu liếc mắt nhìn. Mấy cái kia người nói chuyện trong nháy mắt yên lặng như tờ quay đầu không dám theo Tô Phục đối diện. Đoán chừng là bị nhận ra. Dù sao Tô Phục dáng vẻ trên TV nhiều lần xuất hiện. Bị nhận ra cũng không kỳ lạ. Đã có mấy cái nhát gan người tính tiền rời đi. Khả năng Sentinel lính gác rất nhanh sẽ đến chứ. Dù sao cung cấp Tô Phục tin tức thế nhưng là có tiền thưởng. Tô Phục không chút hoang mang uống cà phê không có chút nào muốn rời khỏi tư thế. Cũng không lâu lắm quán cà phê ra ngoài hiện mấy chiếc xe. Cũng không phải Sentinel lính gác xe cũng không phải xe cảnh sát. đủ loại kiểu dáng, cái gì chủng loại đều có. Xe vây quanh một vòng vây quanh quán cà phê hẹp, tiếp theo liền thấy đến từ trên xe bước xuống rất nhiều người. Ước chừng có thể có hơn 20 người. Bọn họ ăn mặc trang phục màu đen. Tuy nhiên kiểu dáng không giống, nhưng mỗi cá nhân trên người đều có một cái màu trắng thập tự giá. Đồ án, những này cũng không có đi vào, mà là đứng ở quán cà phê ngoài cửa nhìn chằm chằm trong cửa thủy tinh mặt Tô Phục. Rõ ràng, bọn họ mục tiêu là Tô Phục. Tô Phục uống cà phê phiết một chút trong cửa hàng người. Từ bọn họ biểu hiện có thể nhìn ra tựa hồ biết bên ngoài những người này là lai lịch thế nào. Vốn là cho rằng sẽ là Sentinel lính gác, không nghĩ tới nhưng đến một nhóm mặc áo đen, có tiêu chí ra hòa. Cứ như vậy tay không tấc sắt đứng ở đó, tựa hồ muốn ép mình đi ra ngoài. Thật đúng là can đảm lắm. Để cà phê xuống, lấy ra tiền đặt lên bàn, Tô Phục đứng dậy đi ra ngoài. Toàn bộ quán cà phê đã bị hắn nhóm vây nhốt. Không ít người cách nhìn xa xa bên này xì xào bàn tán. Người biến dị, nơi này không hoan nghênh ngươi. Một cái giữ lại râu quai nón nam nhân vẻ mặt không lành hướng về Tô Phục hô, ngươi nói tính toán. Tô Phục híp mắt nhìn hắn. Ở đây chúng ta nói tính toán. Nơi này không hoan nghênh người biến dị. Ngươi tốt nhất cút ra khỏi nơi này. Râu quai nón nam nhân lạnh giọng nói. Quét sạch ngươi. Chúng ta là quét sạch ngươi. Hắn dứt tiếng. Người chung quanh bỗng nhiên cùng kêu lên quát lên. Thanh âm điếc tai. Mỗi người cũng hung ác nhìn Tô Phục, dường như muốn đem hắn xé nát một dạng. Thanh âm hội tụ đến nhất lên rất có cảm giác ngột ngạt. Quét sạch người, nhằm vào người biến dị nhân loại tổ chức. Dưới tình huống này phổ thông người biến dị có thể sẽ bởi vì khiếp đảm mà đào tẩu. Hay là những này cái gọi là quét sạch người dùng qua đồng dạng làm phương pháp đánh đuổi rất khó. Lường loại người. Đáng tiếc lần này bọn họ tìm lộn mục tiêu. Ánh mắt tại bọn họ trên thân nhất nhất đảo qua. Tô Phục dương lên khóe miệng. Ta muốn phải không đi đây. Vậy chết, chết. Quét sạch người lại một lần nữa cùng kêu lên hô to. Tô Phục cười. Chết. Người nào cho các ngươi dũng khí dám nói muốn cho ta chết. Lương tĩnh như sao. Cái này ngạnh rất hiển nhiên những người này nghe không hiểu. Thế nhưng bọn họ có thể nhìn ra Tô Phục loại kia xem thường. Vì lẽ đó bọn họ nộ. Trước những cái đáng chết người biến dị nhìn thấy bọn họ cái nào không có cong đuôi đào tẩu. Hắn lại dám lớn lối như vậy. Có một cái ức chế không được phẫn nộ hướng về Tô Phục đi tới. Hắn cái này nhất động những người khác cũng theo động. Nhìn cái này một vòng tráng hán đi tới. Tô Phục dương lên cười gằn. Không tại bọn hắn trên mặt đánh mấy cái quyền cũng cảm thấy có chút có lỗi với bọn họ mê chi dũng. Khí ha, Tô Phục, động, đối mặt này một đám phẫn nộ tráng hán. Tô Phục nhắm ngay cách mình gần nhất một tên trực tiếp một quyền đánh tới. Máu tươi tung tóe, đầy mặt nở hoa, những này quét sạch người không nghĩ tới Tô Phục lại vẫn dám chủ động động thủ. Lúc này phẫn nộ rít gào cùng nhau tiến lên. Thứ chương 72, khủng bố đại ma vương buông xuống. Mọi người đối xử người biến dị là thái độ gì? Từ ác ma đảo sự kiện đến 7.15 nổ tung sự kiện, lại tới bình thường thường thường xuất hiện cùng người biến dị có quan hệ sự kiện về sau. Phần lớn người đối với người biến dị cũng rất chống cự. Một phần nhỏ người so sánh mâu thuẫn. Nhất là một ít cực đoan phần tử thường thường cử hành kháng nghị biểu tình. Trắng trợn tuyên truyền người biến dị tà ác cùng nguy hiểm, dẫn đến rất nhiều người đối mặt người. Biến dị đứng xa mà trông, không biết mang đến hoảng sợ, mà hoặc sợ mang đến cừu hận. Có chút cực đoan phần tử bắt đầu chủ động công kích, trục xuất người biến dị. Điều này làm cho người biến dị tình cảnh càng thêm gian nan. Cái này còn chỉ là Atlanta, nếu như phóng to đến toàn bộ nước Mỹ đây. Bởi vì rất nhiều người chạy trốn đến Mexico, hiện tại liền ngay cả Mexico chính phủ cũng quyết định muốn xây lập tường cách ly phòng ngừa người. biến dị nhập cư trái phép. Hơn nữa người là có mù quáng theo tính, là một ít cực đoan phần tử nhằm vào người biến dị thời điểm bọn họ đại bộ phận cũng lựa chọn im lặng không lên tiếng, nếu có người mở miệng người biến dị lập tức liền sẽ phải gánh chịu chống lại. Dần dần tự nhiên cũng là không ai dám người biến dị. Quét sạch người chính là như vậy cực đoan tổ chức. Hơn nữa hiện nay thuận buồm xuôi gió, bất kể là nhân loại hay là người biến dị, quét sạch người đều có thể đạt được thắng lợi. Cho nên khi Tô Phục không có ảo não đào tẩu thậm chí còn chủ động ra tay thời điểm, những này quét sạch người nộ, bọn họ cảm giác mình là bị Thượng Đế chọn lựa ra đến tiêu diệt người biến dị. Bọn họ đã Thượng Đế danh nghĩa làm việc, bọn họ sẽ không sợ hãi người biến dị uy hiếp, sẽ không sợ hãi sinh tử, bởi vì bọn họ là chính nghĩa, bất kể là chính thức nghĩa hay là giả chính nghĩa. Làm cái cuối cùng còn đứng quét sạch người bị Tô Phục một quyền đẩy ngã về sau. Chính nghĩa đỉnh cái búa nhỏ dùng, hay là dùng nắm đấm đánh người so sánh thoải mái a. Tô Phục vẫy vẫy nắm đấm nhìn nằm một chỗ quét sạch người, nhìn lại một chút xa xa trên mặt mang theo hoảng sợ mọi người. Tô Phục hơi bĩu môi, vừa lúc đó mấy chiếc xe từ đằng xa mở đến, Sentinel lính gác rốt cục đến, Zessner từ trên xe bước xuống, vô số đặc công rất nhanh bốn phía cảnh giác nhìn Tô Phục. Hiệu suất càng ngày càng chậm a. Tô Phục cười hướng Zessner chào hỏi, Zessner hít sâu một cái nói, ở ngươi tiến vào quán cà phê thời điểm ta cũng đã nhận được tin tức. Còn có cùng ngươi cùng đi đăng tải đi dạo phố Lauren. Ý tứ chính là ta đã sớm biết ngươi tới. Tuy nhiên các ngươi là tội phạm truy nã nhưng các ngươi không trêu chọc phiền phức ta cũng không tìm đến làm phiền ngươi. Dùng ta nói sao? Tô Phục mỉm cười nói. Zener lắc đầu nói. Ta không phải là muốn thả quá ngươi chỉ là không nghĩ tăng cường không sợ thương vong. Ngươi bây giờ có thể đi. Tô Phục cười, hắn đương nhiên biết rõ Zessner không chịu buông tha mình, làm sao bọn họ bây giờ căn bản không có đối phó chính mình làm phương pháp. Vì lẽ đó hiện tại chỉ có thể chịu thua. Tô Phục dùng chân đá đá trước cái kia dâu quay nón, bây giờ còn muốn giết ta sao? Dâu quay nón không lên tiếng chỉ là oán hận phẫn nộ nhìn Tô Phục. Đám người bọn họ cũng bị Tô Phục đánh đổ. Trạm canh gác binh đặc vụ xử lại không dám bắt hắn. Hắn còn có thể làm sao? Tuy nhiên hắn đã quyết định chủ ý sau đó có cơ hội nhất định sẽ giết chết Tô Phục thế nhưng hiện. Tại hắn biết rõ chính mình mặc kệ nói cái gì đều là tự rước lấy nhục. Không nói lời nào, không sao, bởi vì ta muốn cho các ngươi chết à. Tô Phục mỉm cười nhìn dâu quay nón. Trên mặt đất đã hắn làm trung tâm trong nháy mắt xuất hiện một cánh cửa đồng thời ở nhanh chóng kéo. Dài, lùi về sau, nhanh lùi về sau, nhanh lùi về sau. Zessner vội vàng hô to kêu gọi tất cả mọi người lùi về sau. Đầy đủ lùi có thể có hơn 10 mét khoảng cách này môn mới dừng lại. Lại đến chỉ nghe thấy oanh một tiếng. Trên mặt đất cự đại chi môn phảng phất bị đẩy ra một dạng. Trong nháy mắt bất kể là những cái quét sạch người hay là trên đường xe dồn dập ngã xuống. Loại cảm giác đó thật giống như động đất sụp đổ. Mấy giây về sau, quỷ dị cự đại chi môn đột nhiên biến mất. Mà quét sạch người còn có những xe kia ở trên mặt đường biến mất không còn tăm hơi. Giống như chết yên tĩnh. Bất kể là Sentinel lính gác hay là phụ cận xem trò vui người hoàn toàn cũng dọa sợ. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Ta tính khí không thể tốt như vậy. Vì lẽ đó nếu như không đánh chết ta cũng đừng ở lão tử trước mặt nhảy nhót. Khó chịu, có tính khí, cho lão tử nhẫn nhịn. Ngắm nhìn bốn phía, Tô Phục nhàn nhạt nói một câu xoay người đi. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau nhanh đào ra mặt đất cứu người a. Zessner bất đắc dĩ hô một tiếng. Bọn đặc công rất nhanh muốn làm phương pháp đào ra mặt đất nỗ lực cứu lại những cái bị vùi vào đi. Quét sạch người, chỉ tiếc, địa phương mặt đào ra thời điểm bọn họ đã sớm chết. Chuyện này rất nhanh sẽ ở trên trấn nhỏ truyền ra, thậm chí còn trên tin tức tạo thành rất lớn oanh động. Tô Phục phát hiện mình có chỉ toàn đường phố hiệu quả, nên có người nhìn thấy chính mình thời điểm phản ứng đầu tiên chính là chạy. Thậm chí có một ít cửa hàng trực tiếp đóng cửa. Loại cảm giác này thật giống như khủng bố đại ma vương buông xuống một dạng để Tô Phục đến là có. Điểm khóc cười không được. Xảy ra chuyện gì? Đi không bao xa liền gặp được Lauren mang theo mấy cái túi chạy tới. Làm sao? Trên đường người lập tức cũng không thấy. Còn có những cái cửa hàng cũng thế. Ta chính mua đồ đâu? Bỗng nhiên liền đóng cửa. Khủng bố đại ma vương buông xuống chứ. Tô Phục thuận miệng nói. Đại ma vương, ai vậy? Ở chỗ nào? Lauren hiếu kỳ nhìn chung quanh. Nào có người a? Ta à? Tô Phục cười nói. Lauren lăng một hồi nhìn về phía Tô Phục. Tô Phục cười giải thích nói. Cũng không có gì. Chính là giải quyết mấy cái mê chi tự tin ra hỏa mà thôi. Chỉ bất quá hiệu quả chỉ sợ là có chút đáng sợ. Đồ vật cũng mua xong sao? Không có đâu. Vậy ngươi liền tiếp tục đi chơi đi. Chỉ cần ta không đi nên không có vấn đề gì. Đối với nếu như gặp phải Sentinel lính gác người cũng không cần lo lắng bọn họ không dám đem ngươi. Như thế nào? Ngươi mua xong liền đi xe bên kia tìm ta là được. Tô Phục hướng về Lauren nói. Lauren chần chờ chốc lát hay là gật đầu tiếp tục đi chơi. Dù sao hiếm thấy đi ra hơn nữa Tô Phục nói không có chuyện gì khẳng định chính là không có chuyện gì. Lại quá hơn một giờ Lauren mới trở về. Trong tay túi thật tốt mấy cái. Mua nhiều như vậy, đem đồ vật đặt ở mặt sau. Tô Phục theo Lauren lên xe. Có mua cho những người khác lễ vật. Lauren nói. Tô Phục cười khởi động xe mở ra môn tiến vào dị thế giới. Có ta sao? Có. Thật là có a, là cái gì? Tô Phục hiếu kỳ hỏi. Buổi tối ngươi liền biết. Lauren nghiêng đầu nhỏ giọng nói. Buổi tối liền biết, Tô Phục đối với lễ vật này có chút chờ mong đây. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.